chiều nay ra đứng bên bờ suối vắng, lặng nghe con chim nó kêu lạc đàn. Núi rừng đó người đâu không có, mà dấu chân còn rõ trên đường. Rừng xanh năm tháng đợi chờ bóng dáng, người đi năm xưa vẫn chưa trở về. Lá rập lá cành tre khe đá, và núi sâu còn dấu chân người. Nhớ năm tháng nào còn đó khi bóng người về đây. Ơi các anh bộ đội mang trái tim phù hộ đến với lòng dân nơi buông lặng xa. Dọi đường nước suối cầm vơi anh đi về đâu, đánh bọn giặc pháp giữ cái buông giữ cái làng. Đi theo cái khe theo cái suối theo cánh chim trên rừng khi các anh dừng chân ghé qua tiếng người hát tiếng đàn rừng ca buồn làng em bắt thêm cần rừng. Năm xưa bên dòng suối nhắn con chim rừng ngừng cánh, ơi chim rừng về đâu cho nhớ thương gửi lời đem đến anh bộ đội xa xôi. Hỡi anh nghe chăng bao lời ca đặt chân lên dấu chân người vắng bóng, trồng cây hoa lên dấu chân của người, nước ngừng sôi cánh thôi rơi lá để dấu chân con cá trên đường. Người đi năm tháng không mờ bóng dáng, lòng dân như con suối trong đời chờ. Thu rừng trốn lùi sau ánh nắng, ngày dấu chân người cũ lại về. Năm xưa bên dòng suối nhắn con chim rừng ngừng cánh, ơi chim rừng về đâu cho nhớ thương người lời đem đến anh bộ đội xa xôi. Hỡi anh nghe chăng bao lời ca đặt chân lên dấu chân người vắng bóng, trồng cây hoa lên dấu chân của người, nước ngừng sôi